Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, như thế nào danh sách? Canh, 4, truy nã, hắc, thiếu nữ nghe vậy nở nụ cười, nhưng lại tại nàng tiếng cười truyền ra trong nháy mắt, từng tiếng đến từ 176 cảng bên trong, vô số nơi hẻo lánh bên trong thanh âm, cùng nhau truyền ra. Tuân ti pháp lệnh, theo thanh âm xuất hiện, là từng đạo theo nơi hẻo lánh bên trong xông ra thân ảnh. Trọn vẹn hơn ngàn, đem tại toàn bộ 176 cảng, toàn bộ phong tỏa, chỉ là một đám ngưng khí. Phong tỏa ta trước hết giết mấy cái cho ngươi xem. Hắc kết thiếu nữ trong mắt lộ ra sát ý, thể nội mệnh hỏa sát na mở ra. Tam đoàn hỏa diễm trong nháy mắt thao thiên, tốc độ kia càng là bộc phát, bay lên không thẳng đến những cái kia xông ra bộ hung ti đệ tử. Hứa Thanh lặng lẽ nhìn lại, nâng cao thân phận lệnh bài, nhàn nhạt mở miệng, bộ hung ti phó ti Hứa Thanh, xin tông môn đại trận, cấm 176 cảng bầu trời, làm nơi đây không phải là bản tông chi tu, không có thể phi hành. Hứa Thanh thoại ngữ vừa ra, một tiếng chuông vang theo bát phương truyền đến, quanh quẩn tứ phương đồng thời, thất huyết đồng trận pháp chi lực ầm vang bạo phát, trực tiếp bao phủ nơi đây, có thể giữa không trung phi hành hắc y thiếu nữ biến sắc. Hắn thân thể oanh một tiếng, bị một cỗ đại lực vô hình trấn áp, trực tiếp bao phủ toàn thân, cưỡng ép theo trên mặt đất. Khó có thể bay lên không, thậm chí hắn thể nội mệnh hỏa đều tại cái này trấn áp xuống. Muốn ngã, ngươi lớn mật, thiếu nữ mặc dù bị trấn áp, có thể trong mắt sát cơ chẳng những không có giảm bớt. Ngược lại càng đậm, cả người tức giận thao thiên. Hứa Thanh không có nói sai, chỉ sở dĩ thiếu nữ này có thể lúc trước như thế phách lối mà không người đến ngăn cản. Là bởi vì thất huyết đồng bên trong trật tự cùng pháp quy cực nghiêm, gần như sẽ không xuất hiện vượt rào sự tình, trừ phi là hạ cấp bộ ti vô pháp xử lý lựa chọn báo cáo. Không thì, thượng cấp bộ ti sẽ không tham dự. Toàn bộ thất huyết đồng, liền là tại điều quy tắc này thể hệ xuống tiến hành. Chợt có ngoại lệ, nơi đây ngoại tông đệ tử, không thể nhóm lửa nhị hòa. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn xem phẫn nộ đến cực hạn thiếu nữ. Căn bản cũng không cần hắn quá mức xuất thủ, dựa vào bộ hung ti chức quyền cùng chính mình danh sách thân phận. Tại cái này thất huyết đồng bên trong, hắn như là có được quy tắc chi lực, mà chi như vậy cũng là bởi vì Hứa Thanh nhạy cảm phát giác được. Có rất nhiều mục quang theo bát phương lạc ở chỗ này. Hắn không muốn bởi vì lần này xuất thủ bại lộ tự thân một số bí mật. Giờ phút này theo hắn thoại ngữ truyền ra, lập tức thất huyết đồng đại trận oanh minh, lực vô hình lần nữa bao phủ. Hắc thiếu niên kia mặt sắc cuồng biến ở giữa, theo trận pháp oanh minh, hắn thể nội đoàn thứ ba mệnh hỏa sát na dập tắt, còn như đoàn thứ hai mệnh hỏa đồng dạng trong nháy mắt tự bị cưỡng ép diệt đi. Chỉ còn lại có một đoàn mệnh hỏa còn đang thiêu đốt, mà bị như vậy trấn áp, đối hắc y thiếu nữ mà nói cũng có trình độ nhất định phản phê, trực tiếp tự phun ra tiên huyết, nhưng nàng cái trán gân xanh nổi lên bốn phía, trong mắt sát ý kinh thiên, toàn thân tựa như sù lông đồng dạng, điên cuồng giãy giụa, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh động, cái bóng che cái mệnh đăng. Hứa Thanh hai đoàn mệnh hỏa huyền diệu trạng thái dưới, tốc độ kia kinh người, trực tiếp tự phá không mà đi, đến thiếu nữ trước mặt, một bàn tay đập đi qua, oanh một tiếng, thiếu nữ này há miệng phun ra tiên huyết, má phải thật cao nâng lên, đại lượng răng bị nàng phun ra, thân thể càng là trực tiếp tự đâm vào một bên kiến trúc bên trên. Hứa Thanh bước ra một bước, tốc độ nhanh chóng, chớp mắt đã đến thiếu nữ này trước mặt, một cước dẫm lên đi, thiếu nữ toàn thân quang mang lóe lên, hắn ngực mang theo một cái mặt dây chuyền, giờ phút này lấp lánh ở giữa, có thể thiếu nữ thân thể ra ngoài hiện phòng hộ. Oanh một tiếng, Hứa Thanh đạp đi chân phải bị ngăn cản cản, mà thiếu nữ kia mượn nhờ ngăn cản thời gian, cấp tốc hướng nơi xa bò đi, sắc mặt dữ tợn, trong mắt điên cuồng, trực tiếp một cái giật xuống mặt dây chuyền, thần sắc lộ ra tàn nhẫn. Nơi đây ngoại tông đệ tử, không thể sử dụng hết thảy pháp khí pháp bảo chi vật. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, trận pháp lần nữa hàng lâm, âm âm bên trong, thiếu nữ trên người phòng hộ hết, trực tiếp sụp đổ, nàng tiên huyết tràn ra, cả người tóc tai bù xù phát ra không cam lòng tâm thê lương thanh âm. Nhìn chòng chọc vào Hứa Thanh, có bản lĩnh, cùng ta chính đại quang minh đánh một trầu. Ngu xuẩn, Hứa Thanh thân thể nhoáng một cái, đi thẳng đến hắc y thiếu nữ phụ cận, lần nữa một bàn tay rơi xuống. Thiếu nữ này thân thể lại một lần bay ra, thậm chí răng đều vỡ vụn rất nhiều, mà tại rơi xuống đất sát na, nàng bỗng nhiên lấy ra một cái ngọc giản mạnh mẽ bóp nát. Lập tức truyền tống chi lực tán khai. Nơi đây ngoại tông đệ tử, cấm chế truyền tống, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, thất huyết đồng trận pháp lần nữa hàng lâm, toái diệt hết thảy truyền tống vết tích. Có thể thiếu nữ mặc áo đen kia trong mắt lộ ra phẫn nộ cùng biệt khuất. Vừa muốn mở miệng, nhưng Hứa Thanh đã đến trước mặt của nàng. Lần nữa một bàn tay, oanh một tiếng, hắc y thiếu nữ tiên huyết cuồng phún. Thân thể đều mềm nhũn ra, nhưng biểu tình vẫn như cũ dữ tợn. Phẫn nộ vẫn là không so mãnh liệt. Tựa hồ nàng cho dù chết, cũng sẽ không khuất phục mảy may. Hứa Thanh thâm ý sâu sắc nhìn thiếu nữ này liếc mắt. Nguyên tắc của hắn tuy là diệt sát hết thảy đối sinh mệnh mình uy hiếp tồn tại, có thể hắn cũng không phải người ngu, trước mặt nhiều người như vậy đi làm loại sự tình này. Từ đó vì chính mình dẫn tới phiền toái cực lớn cùng nguy cơ. Đây không phải nguyên tắc, đây là ngu xuẩn. Sở dĩ Hứa Thanh trong mắt trong sát ý liễm, tay phải nâng lên vỗ phía dưới, tại thiếu nữ kia phẫn nộ bên trong, trực tiếp đập vào đối phương trên đầu. Oanh một tiếng, thiếu nữ này tiên huyết lần nữa dâng trào, thể nội duy nhất một đoàn mệnh hỏa dập tắt, cả người tại Hứa Thanh xuất thủ dưới, trực tiếp liền trọng thương hôn mê đi qua. Hắn thương thế trình độ, cùng lúc trước những cái kia bị nàng đả thương hôn mê đệ tử, không sai biệt lắm. Làm xong những này, Hứa Thanh đứng tại chỗ, một phát bắt được thiếu nữ này tóc, quay đầu bình tĩnh mở miệng, bên trên phong pháp hoàn, lập tức theo phía sau hắn, tựu có vài chục đạo bộ hung ti đệ tử thân ảnh, phi tốc đến, từng cái đang nhìn hướng Hứa Thanh lúc, trên thân đều mang kính sợ. Tới gần sau nhanh chóng lấy ra từng tái như vòng tay chi vật theo tại tay của thiếu nữ trên cánh tay. Xem tiếp theo một cái chớp mắt, thiếu nữ thức tỉnh bỗng nhiên trợn mở mắt, trong miệng phát ra gầm nhẹ, cánh tay giết pháp hoàn, lập tức sụp đổ, thiếu nữ truyền ra điên tiếng cuồng tiếu. Hứa Thanh, ta nhớ kỹ ngươi, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối ta như thế bất kính. Ngươi là người thứ nhất. Thoại ngữ vừa nói xong, Hứa Thanh mặt không thay đổi đi đến, lần nữa một bàn tay, oanh một tiếng, thiếu nữ đầu đụng trên mặt đất, chân chính hôn mê đi qua, cho nàng bên trên 10 cái pháp hoàn. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, loại này hoàn là bộ hung ti đặc biệt nhằm vào ngoại tông trúc cơ thiết kế. Hai cái có thể trấn áp một hòa khiến cho là vô pháp tràn ra tia nào. 10 cái, phong ấn tam hỏa chi lực chắc chắc có thừa. Như lúc trước giả kiêu, bị lúc trước bộ hung ti ti trưởng bắt lấy về sau. Liền là đeo dưới này hoàn, rất nhanh, kia hôn mê hắc y thiếu nữ. Trên thân tự bị phong lại 10 cái hoàn, đưa đi huyền bộ trấn áp. Không có thủ lệnh của ta, không thể phóng thích. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, thoại ngữ truyền ra về sau, bốn chu đáo tới càng nhiều bộ hung ti đệ tử, đem thiếu nữ kia khung lên, tự muốn ly khai. Đúng lúc này, nơi xa bầu trời âm thanh phá không truyền đến, thanh âm trước tại thân ảnh, quanh quẩn nơi đây, Hứa Thanh sư đệ, việc này có thể dàn xếp. Hứa Thanh ngẩng đầu, trên bầu trời nhị điện hạ cao lớn thân ảnh, phi tốc đến, trên người nàng còn lưu lại một chút phá tan cấm chế vết tích. Hiển nhiên trước đó bị giam cầm, sở dĩ vô pháp ngăn cản hắc y thiếu nữ đến, gặp qua nhị điện hạ. Hứa Thanh ôm quyền, nhìn về phía cách đó không xa Hoàng Nham. Hoàng Nham nhìn xem nhị điện hạ, trầm giọng mở miệng, sư tỷ, Hứa Thanh là giúp ta. Nhị điện hạ muốn nói lại thôi, nhìn một chút Hoàng Nham, lại nhìn một chút bị mang lấy đang đi xa hắc y thiếu nữ. Lùi nghi một xuống, Hứa Thanh sư đệ, nàng như chết rồi, lão tổ cũng sẽ khó xử. Câu nói này không có cái gì ý uy hiếp, mà là mang theo lo lắng cùng cáo chi. Nàng xúc phạm tông môn nội quy, nhưng cũng may không giết người. Sở dĩ tội không đáng chết, nhưng giam giữ vẫn là phải có. Đây là môn quy, Hứa Thanh nói khẽ, nhị điện hạ nghe vậy nhẹ gật đầu. Không chết là được, ta cũng có chút phiền nàng. Chuyện ngày hôm nay, cảm ơn người Hứa Thanh sư đệ. Nói xong, nàng nhìn về phía Hoàng Nham, dần dần mục quang nhu hòa. Đi đi qua, Hứa Thanh nhìn xem hai người như thế, thu hồi mục quang, đứng tại chỗ yên lặng chờ đợi. Còn như người bê, y thương, đều đã được thu xếp tốt. Rất mau theo lấy Hoàng Nham cũng ôm quyền rời đi. Nơi đây hoàn toàn yên tĩnh. Hứa Thanh đây đợi đợi bên trong, mắt lộ ra trầm ngâm. Lần này vừa là vì giúp Hoàng Nham, đồng thời cũng là bởi vì thiếu nữ mặc áo đen kia chủ động đến va chạm hắn. Mặt khác hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình bây giờ tại Thất Huyết Đồng, cái gọi là danh sách, đến cùng có thể làm cho mình an tâm toàn bộ ở vào loại trình độ nào. Thời gian không lâu, một thân ảnh theo bầu trời đi tới. Đây là một tái lão giả, người mặc đạo bào màu xanh lam, một thân kim đan tu vi ba động cực mạnh. Theo đến, một cỗ uy áp cũng tán khai bát phương. Hứa Thanh cúi đầu, ôm quyền cúi đầu, gặp qua trưởng lão. Tới Hứa Thanh không biết, nhưng tại Thất Huyết Đồng bên trong, người mặc nói như thế bào, lại như vậy uy áp, dĩ nhiên chính là trưởng lão một trong. Lão giả này đứng tại giữa không trung, đánh giá Hứa Thanh vài lần, trong mắt lộ ra một vòng thưởng thức, sau đó truyền ra thoại ngữ. Hứa Thanh, Lục gia để ta hỏi ngươi một câu. Việc này, ngươi dự định xử lý như thế nào? Có thể giết sao? Hứa Thanh hỏi. Không thể. Kia nữ oa mặc dù ương ngạnh, nhưng tội không đáng chết. Huống hồ nàng tổ mẫu cùng lão tổ tư giao rất tốt. Hứa Thanh gật đầu. Căn cứ môn quy, cần hủy bỏ tu vi, giam giữ trúc cốt động 3 năm. Cái này Lục Phong trưởng lão nghe vậy cười. Hắn tự nhiên nhìn ra Hứa Thanh dụng ý, cũng hiểu biết việc này là kia nữ oa va chạm trước đây. Như Hứa Thanh còn không phải danh sách, như vậy hắn không sẽ như thế hòa thiện. Nhưng tiến vào danh sách, tự đại biểu là bọn hắn Thất Huyết Đồng tương lai cùng hạt giống. Dạng này người không thể khinh nhục, nhất là bây giờ lão tổ rõ ràng rất là vui mừng bọn hắn chỗ làm sự tình. Mặt khác làm hình tượng đệ tử, tại tông môn của mình bên trong bị ngoại nhân va chạm. Chuyện này bản thân hắn cũng là chán ghét. Thế là lắc đầu, ngươi nhìn xem làm đi, nhưng hủy bỏ tu vi liền thôi. Nói xong, cái này kim đan trưởng lão quay người đi xa. Hứa Thanh ôm quyền cung tiễn, cho đến đối phương triệt để ly khai, hắn quay người hướng về nơi cập bến đi đến, đồng thời đáy lòng cũng đang nhanh chóng phân tích chính mình lần này xuất thủ lợi và hại. Tệ nạn loại trừ sẽ khiến thiếu nữ mặc áo đen kia cừu hận cùng hắn phía sau phiền phức bên ngoài, cái khác liền không có. mà được lợi đồng dạng không ít. Hoàng Nham nơi đó không nói. Nhất trọng yếu là Hứa Thanh dò xét tra được chính mình tại Thất Huyết Đồng bên trong. Cái này danh sách giá trị. Trước mắt đến xem, Thất Huyết Đồng đối danh sách dễ dàng tha thứ độ cùng hòa thiện là cực cao. Hứa Thanh hồi ức chính mình tiến vào Thất Huyết Đồng sau kinh lịch. Như có điều suy nghĩ, hắn nghĩ tới đệ thất phong tiếp dẫn chính mình tốt nhất Trương Vân Sĩ nói tới những nội dung kia. Đối phương lúc trước nói sơn hạ đệ tử là dưỡng cổ, sơn thượng đệ tử là tán dưỡng bình thường. Giờ phút này đến xem, kia Trương Vân Sĩ do thân phận hạn chế, sở dĩ chưa từng biết được liên quan tới danh sách sự tình. Bây giờ tại Hứa Thanh phán đoán bên trong, danh sách đối với Thất Huyết Đồng mà nói, cùng loại với chân chính hạch tâm, sở dĩ chỉ cần không phải phạm phải phản tông loại hình sự tình, tại Thất Huyết Đồng bên trong là an toàn. Hứa Thanh trầm ngâm, đồng thời cũng minh bạch danh sách tệ nạn là mình cùng Thất Huyết Đồng buộc chặt, biến cực sâu. Đây không phải trên tình cảm buộc chặt, mà là về mặt thân phận, càng là người ngoài nhận biết bên trên. Cảm tạ Trạch Thái tiểu lão, cảm tạ huynh đệ tỉ muội. Ta tiếp tục viết, CVT, cảm tạ minh chủ, lạc trốn hồng trần, vừa tặng em chiếc đồng hồ, à. Hết chương.